Bạn qua thư thần kỳ bút hữu. Chương 79, Dark Map. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc sau tốt nghiệp Snape trở thành thành viên tổ nghiên cứu độc dược trong Smango, tham dự thay đổi các loại thần chú chữa trị, bởi vì hứng thú vấn đề càng thích nghiên cứu phương án trị liệu người bệnh liên quan pháp thuật hắc ám này, đồng thời giữ chính mình trung lập, anh cũng sẽ buôn bán một ít độc dược của mình ở hẻm Norton. Ở một lần cải tiến sau khi thành công, thanh niên Snape đã nhận được lời mời của giám đốc St. Mango cho anh tham dự một ca bệnh đã bị pháp thuật hắc ám tấn công nghiêm trọng, người này bị công kích rồi mất tích, kết quả dưới sự trợ giúp ở gia tộc luyện kim mà xuất hiện ở vùng ngoại ô. Càng ngạc nhiên chính là trải qua phán định thương thế của hắn, quá trình người đàn ông này vượt qua thời gian. Với hắn mà nói là trong nháy mắt, thế giới này lại chỉ qua một tháng. Tuy rằng một năm này cô ép chính mình không thèm nghĩ nữa tên bạn qua thư nhẫn tâm kia, nhưng ở trong lòng Snape anh vẫn là chú ý tất cả chuyện có thể liên quan tới Harry. Mà trong đó không gian và thời gian chính là đứng đầu, vì tính đặc biệt của người bệnh, anh không có đi St. Mango trước mà là ở lại gia tộc đó. Lúc Snape mang theo chính mình giấy chứng nhận công tác đi vào trang viên kia, nhưng đợi anh chính là một yến hội long trọng tràn ngập nguy hiểm. Dark Lord ngồi ở nơi cao, các Death Eater chỉnh tề xếp hàng ở bốn phía, thức ăn ngon cùng rượu quý cao cấp bày trên bàn. Bạn anh Lucius quỳ gối trong đại sảnh, mà giám đốc St. Mango còn mang vẻ mặt nịnh nọt đứng ở bên người Dark Lord. Lord, tôi đã mang Snape đến cho ngài. Giám đốc hưng phấn hai má đỏ bừng, xoa tay nói. Ngài nhất định sẽ vừa lòng thực lực của hắn, bề tôi là người hầu trung thành nhất của ngài. Lần trước ngài nói thưởng cho. Mặt Snape không chút thay đổi nhìn giám đốc bên trước mắt bị Dark Lord dùng thần chú ném bay đến một vương giả hắc ám lãnh khốc vô tình nói. Không ai có thể ra điều kiện với Dark Lord, sau đó gã dùng ánh mắt đỏ tươi nhìn chăm chú anh. Một khắc kia Snape lựa chọn câu trả lời chính xác nhất, anh cúi đầu quỳ một gối. Hâm, ta nghĩ ngươi cũng không muốn trở thành người hầu của ta. Chấm, Dark Lord bắt đầu thưởng thức đũa phép trong tay, gã vẫn thực yêu thích năng lực độc dược của tên Snape này, nhưng người kia chính là không đến đầu quân vào, giao nhiệm vụ cho Malfoy cũng không có tiến triển. Nếu không phải gã xác định tên thấp hèn này ngoại trừ buôn bán độc dược để kiếm sống cũng không có đầu quân vào hội Phượng Hoàng, gã đã sớm diệt tên Slytherin phản bội này. Tôi chỉ là sợ hãi, Lord. Snape cúi đầu, dùng dư quang nhìn thấy những Death Eater này đề phòng chỉ đũa phép vào anh. Lucius bày tỏ ý thứ qua vài lần muốn cho tôi trở thành người đi theo ngài, nhưng tôi cảm thấy được huyết thống của tôi quá mức. Ti tiện, không thể hoen ố đội ngũ của à ngài. Nói như vậy thực tế ngươi rất muốn trở thành Death Eater. Dark Lord đối với máu lai này sinh ra hứng thú, tuy rằng ngươi che giấu rất tốt nhưng ta phát hiện ngươi đối với chuyện thời gian không gian cảm thấy rất hứng thú. Kẻ trên cao mỉm cười tràn ngập hứng thú, ngươi không khát vọng mạnh mẽ sao? Chỉ cần ngươi có được thực lực, ta tin có thể bù lại vết nhơ nho nhỏ trong huyết thống của ngươi. Hơn nữa nếu ngươi biểu hiện tốt, ta có thể tự mình giúp ngươi tẩy đi phần huyết thống mago kia, thậm chí giúp ngươi xuyên qua thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Dark Lord nói những lời này, Bellatrix là hoàn toàn căm hận Snape, nhưng lúc này mụ còn không phải người hầu Dark Lord tin tưởng nhất, cho nên chỉ có thể chịu đựng không nói lời nào, dùng tầm mắt ghen tị quất máu lai đê tiện này. Chính là bởi vì tôi tự giác thực lực không đủ cho nên mới muốn ở St. Mango rèn luyện năng lực độc dược chính mình. Snape không kiêu ngạo không xiểm nịnh giải thích, anh chú ý tới biểu tình Dark Lord vừa lòng. Noirois qua mil a cô bibat, cs ứ ở anh du đơ u cu âng bithoi. Nói như vậy, ngươi là rất muốn trở thành Death Eater. Dark Lord chính mình hạ kết luận, sau đó xoay người nhìn Lucius ngữ khí nguy hiểm mở miệng. Như vậy ngươi vì sao không có hoàn thành nhiệm vụ đơn giản này? Malfoy đáng yêu của ta. Chấm, Milord, bởi vì tôi muốn hắn càng mạnh thêm một ít, tôi cảm thấy được hiện tại thực lực của hắn không đủ. Biểu tình Lucius lộ ra một tia ghen tị rõ ràng, sau đó kinh hoàng cúi đầu. Không cần lo lắng sủng ái của ngươi sẽ biến mất. Dark Lord sờ sờ ra thịt trơn mềm của Lucius, lại liếc mắt nhìn mặt Snape một cái, dù thế nào vẫn không đẹp trai. Địa vị của các ngươi khác nhau. Vẻ mặt Lucius cảm động nhìn Dark Lord, sau đó theo yêu cầu của gã đứng dậy trở về vị trí của mình. Như vậy Severus, đem tay trái của ngươi ra, để ta ban cho ngươi vinh quang cao nhất đi. Dark Lord như là đế vương mở miệng, nếu bỏ qua mặt gã, hết thảy đều là rất có khí thế. Sờ Nếp trầm mặc cười bỏ áo choàng, đem cả cánh tay trái chính mình lộ ra, anh không có nhìn một người nào ngoại trừ Đác Lót, chính là cúi đầu đấu tranh với linh hồn đau đớn bị xé rách kia. C-A-I-N-A-I-G-O-I-L-A ngồi trong giang H-O-T-H-E-N-C-O-T-H-E-L-A-M-C-S-U-M-A-T-O-I-G-S. Sau khi đánh dấu hiệu Sờ Nếp, Đác Lót tuyên bố yến hội bắt đầu, gã bưng ly rượu ngồi ở trên cao, mặt khác Dead Eater ở trong đại sảnh chậm rãi nói chuyện với nhau, mà không khôi phục Sờ Nếp luôn ổn định. Một vài quý tộc huyết thống tinh khiết như bọn Bella có chút tiếc nuối khi không nhìn thấy người thanh niên có biểu hiện đau đớn, bọn họ vốn đang muốn nhìn một màn đáng chê cười. Lucius, thời điểm ngươi đã ở trường học cùng Severus quan hệ không tệ, tạm thời ta đem hắn giao cho ngươi dạy dỗ. Đác Lót xem đủ bộ dạng lũ quý tộc này bởi vì nhận dấu hiệu mà lăn lộn thảm thương trên đất, lúc này cảm thấy được biểu hiện của Sờ Nếp vẫn là thực cho máu lai bọn họ sĩ diện. Nguyện vọng của ngài chính là dẫn dắt cho hành động của tôi. Lucius cung kính cúi đầu, giọng điệu trong lòng thong thả vì bạn tốt. Hắn đi vào bên cạnh Sờ Nếp, nâng dậy người đã bình phục hơn phân nửa. Đa tạ chủ nhân ban cho kẻ mới. Sờ Nếp nhẹ nhàng đẩy Lucius ra, lại một lần nữa quỳ xuống trên mặt đất. Nếu vận mệnh không cho phép anh lựa chọn, như vậy anh sẽ trở thành Dead Eater ưu tú nhất, cũng lợi dụng trong khoảng thời gian này nhanh chóng nâng cao thực lực. Tốt lắm, tâm tình Đác Lót giả như thực vui sướng, ánh mắt lướt đến Bella bởi vì ghen tị mà mặt biến dạng, lại thêm một câu. Người có thể gọi ta giống như Lucius, vinh hạnh của tôi, Milord. Sờ Nếp lại cúi đầu, sau đó ở lúc Đác Lót phất tay rồi tùy ý để Lucius nâng lên rời khỏi đại sảnh. Nơi này hoàn cảnh không tốt lắm, không có nơi nào ngoài trang viên Malfoy thoải mái của tôi. Lucius đi hai bước liền ghét bỏ mở miệng. Nếu có thể, xin cho tôi tự mình đi xem xét loại thoải mái này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sờ Nếp không tin mở miệng, sau đó đưa tay đặt lên cánh cửa trên chìa khóa của Lucius, hai người cùng nhau đi vào trang viên Malfoy. Cậu khỏe chứ? Sau khi Lucius trở lại trang viên của mình mới dỡ xuống phòng bị. Cici, nhanh đi kêu bác sĩ riêng đến. Narcissa vội vàng phái gia tinh nhỏ đi mời bác sĩ, còn cô là giúp Lucius đi lấy độc dược giảm đau dự phòng. Tôi không sao, sắc mặt Sờ Nếp tái nhợt, hành động chống đỡ mạnh mẽ trước đó không thể loại bỏ sự đau đớn, anh nằm ở trên cái giường mềm mại thầm nghĩ trở lại ngôi nhà lạnh lẽo chính mình. Xin lỗi, Severus, Lucius nói, hắn từng cam đoan sẽ tận lực giúp đỡ đối phương giữ trung lập lại không có cách nào làm được. Không sao, đối với anh mà nói, đây là phương pháp nâng cao thực lực nhanh nhất. Sờ Nếp u ám nói, anh nhớ tới từng cùng với Harry tranh luận về sức mạnh. Đối với sức mạnh tuyệt đối trước mặt chúng ta ngoại trừ thần phục không có lựa chọn khác. Tôi nghe nói cậu cùng Gryffindor kia giao hảo, nếu cô ta biết cậu trở thành Dead Eater. Ở trong lòng Lucius cho rằng Lily ngoại trừ là máu bùn xinh đẹp không có ưu thế khác, vì thế thiệt tình khuyên bảo. Nếu cậu thích tôi giúp cậu tìm mấy người đẹp tóc đỏ mắt xanh lục, cô ta vẫn là không nên đụng đến, Đác Lót sẽ tức giận. Lily, chỉ là bạn của tôi. Sờ Nếp biết Lily sẽ lại một lần nữa cùng anh tan vỡ, chính là trong lòng anh lại hoàn toàn không có cảm giác đau lòng. Được rồi, chỉ là bạn. Lucius nhún vai, kế tiếp cậu phải bỏ công việc ở ST, Mango trực tiếp đi theo tôi. Sẽ có một ít hoạt động thực tiễn. Sờ Nếp cúi đầu, anh biết hoạt động này tuyệt đối không có gì anh thích, chính là trầm mặc cũng không có thể làm cho anh tránh thoát loại thí nghiệm này. Có chuyện cần anh giúp. Lucius nâng lông mi, sau đó lần đầu tiên biết được thì ra người bạn này của mình lại là truyền nhân của nhà Prin, hơn nữa là duy nhất hiện có. Gia chủ nhà Prin qua đời vài năm trước, hiện tại nơi đó ngoại trừ gia tinh thứ khác đều bị bộ pháp thuật tịch thu. Tôi nghĩ nơi đó nhất định sẽ có cách điều chế cổ xưa. Sờ Nếp nói xong ý tưởng trong lòng, nhưng hiện tại tôi không thể đánh rắn động, chờ Đác Lót sau khi thất bại xin anh giúp tôi kế thừa trang viên Prin. Lucius bị lời Sờ Nếp nói mà hoảng sợ, thế lực Đác Lót hiện tại cực kỳ hưng thịnh, anh lại lo lắng chuyện Đác Lót thất bại sau này. Cậu có biết cậu đang nói cái gì không? Tôi rất rõ ràng tôi đang nói cái gì. Sờ Nếp nhìn thấy gương mặt Lucius tái nhợt, có tâm giúp hắn một lần. Tôi không thể nói cho anh nguồn gốc nguyên nhân và tin tức. Nhưng tôi có thể khẳng định Đác Lót sẽ thất bại. Điều này quả thực là rất vớ vẩn. Lucius còn thật sự nhìn Sờ Nếp trừ trên xuống một lần, cuối cùng thần sắc không chắc chắn gật đầu. Nếu thực sự có một ngày như vậy, tôi khẳng định sẽ giúp cậu. Gia chủ Malfoy tuổi trẻ đồng thời bắt đầu ở trong lòng tính toán như thế nào có thể không bị Đác Lót phát hiện bảo vệ gia sản chính mình, trước mắt hắn là Dead Eater tất cả người đều biết, nếu thực sự có một ngày như vậy, chỉ có thể bố thí một ít Galleon ném cho bộ pháp thuật tham lam. Nghe nói Narcissa muốn có con lâu rồi. Sở Nếp đột nhiên đề cập đề tài này. Tôi gần đây ở ST, Mango nhìn thấy vài cách điều chế độc dược đối với phụ nữ rất tốt. Lucius cau chặt mày, đối với gia tộc máu trong mà nói, ngoại trừ Weasley gia truyền thừa đều là một vấn đề gian nan lớn. Như vậy liền nhờ cậu ở lại trang viên Malfoy giúp CC điều chế một ít độc dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Nếp biết đây là vì tương lai anh tìm được lý do thích hợp hơn ở lại trang viên Malfoy. Tôi có thể sẽ ở bao lâu sau đó nhận khảo nghiệm. Lucius không đành lòng đề cập đề tài này, nhưng vẫn cho một trả lời chuẩn xác. Một tuần, nhìn thấy biểu tình bạn tốt chán ghét nhịn không được nhắc nhở anh. Bất luận cậu từ nơi nào biết được tin tức phải nhớ giấu kín tâm tư của cậu. Cách chương.